Chương 682, trong đêm tốt nhân duyên. Học cung có người nhập Vân Thành Thánh, mới đầu rất nhiều người đều tưởng rằng vị kia trưởng giáo đại nhân, có người biết chuyện nghĩ đến lúc trước Tô Dạ tại học trong nội cung làm những chuyện kia, liền cảm thấy có chút cổ quái, nếu là trưởng giáo đại nhân hôm nay liền muốn nhập Vân Thành Thánh, cái kia học cung loạn cục, lại muốn người nào tới thu thập, có chút sớm đã cảm thấy học cung tệ nạn kéo dài lâu ngày, đã đến không thể không thống trị trình độ học cung người đọc sách, chứng kiến chân trời những cái kia kim quang, cảm thấy khiếp sợ không thôi, đương nhiên càng nhiều nữa còn là thất vọng. Trưởng giáo Tô Dạ, mặc dù chính là học cung trong có khả năng nhất nhập vân người nọ, cũng là mục đích chung người, nhưng lúc này nhập vân, mặc kệ học suốt loạn giống như, đó chính là Tô Dạ vì mình, cũng đã là bỏ quên học cung, như vậy sao có thể không để cho bọn họ đối với Tô Dạ có càng lớn thất vọng đây, kỳ vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn, chỉ là sau một lát, những ý nghĩ này toàn bộ đều muốn tan thành mây khói, bởi vì giờ phút này phía chân trời, đã có thể chứng kiến cái kia nhập vân thân ảnh, là Mộ Vân tiên sinh. Học cung trong đã có rất ít người nhận thức lão tiên sinh kia rồi, càng nhiều nữa người chỉ biết là, cái kia trong túp lều có một cái cổ quái lão tiên sinh, nhưng mà có rất ít người biết hắn chính là trưởng giáo Tô Dạ tiên sinh. Mộ Vân tiên sinh, vị này năm đó cùng đám mây thánh nhân cũng có một phen mắng chiến người đọc sách, hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn, cũng đã là muốn nhập vân mà đi, thành tựu cái này thương hải rồi, thế gian này người đọc sách đâu chỉ ngàn vạn, nhưng mà có thể thành thánh đấy, bất quá rải rác mấy người tai. Học cung có chút biết rõ lúc trư 899, C Tân bí mật người đọc sách, thấy như vậy một màn, dòng nước mắt nóng, Mộ Vân tiên sinh hôm nay sẽ thành thánh. Bọn hắn tại năm đó trận kia mắng trong chiến đấu cũng có may mắn trở thành ở ngoài đứng xem một trong, chỉ là chưa từng chính thức tham dự trong đó. Hơn nữa tại năm đó trận kia mắng chiến sau khi chấm dứt, bọn hắn cũng bị nghiêm lệnh không thể nhấp lên việc này, vì vậy những năm này một mực im miệng không nói, nhưng mà trong lòng bọn họ, kỳ thật năm đó trận kia mắng chiến, còn là vị này Mộ Vân tiên sinh chiếm có đạo lý một ít, chỉ là cảnh giới chưa đủ, cho nên mới không có thể cuối cùng trở thành cái kia chiến thắng một phương, chỉ thế thôi. Hôm nay Mộ Vân tiên sinh nhập vân, sự tình nghĩ đến rất nhanh liền muốn có một chân tướng rồi, vì vậy rất nhiều người đều tại cảm khái, Tô Dạ không có, hắn đi tại trong núi dòng suối nhỏ bên cạnh, cuối cùng đi trở về chỗ ở của mình, sau đó liền đóng cửa lại. Thành thánh loại chuyện này là mỗi cái người đọc sách đều hy vọng, từng người đọc sách lúc trước trong giấc mộng đều có thành thánh, có thể thời điểm này, nhưng là hắn Tô Dạ tự tay đem giấc mộng của mình ra bên ngoài đẩy đi rồi, tuy nói chưa tính là quá để ý, nhưng cái khó miễn thất lạc, cái này nên là dễ dàng nhất thành thánh đường rồi. Khoanh chân mà ngồi, Tô Dạ cười cười, này bằng phẳng đại lộ, đi chưa tính là an tâm, nhưng dù sao cũng là nhanh nhất đường, ngươi không đi đi, đến cùng vẫn còn do dự rồi hả? Thanh âm là từ phía ngoài phòng vang lên đấy, nhưng trên thực tế người nọ liền nên tại bên cửa sổ. Tô Dạ đẩy ra cái này cánh cửa sổ, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn, người đến là Vương Phú Quý, vị này năm đó ly khai học cung sau đó, liền viễn độ Bắc Hải đi hướng yêu thổ giáo thư dục nhân, hoặc là thuyết giáo sách dục yêu người đọc sách, đã cách nhiều năm, liền lại một lần nữa về tới học cung. Tô Dạ cùng hắn là bằng hữu, vì vậy sẽ không cảm thấy có nửa điểm không hài lòng đồ vật, chỉ là muốn, sau đó hỏi, học cung có đại trận, ngươi như thế nào đi lên hay sao? Học cung cuối cùng không phải địa phương khác, mà là cái này Duyên Lăng Vương triều nho giáo sau cùng đại tông môn, tuyệt đối không phải bình thường địa phương, đều muốn đi vào Tô Dạ trước mặt, người bình thường là tuyệt đối không có cơ hội đấy. Vương Phú Quý cười nói, năm đó xuống núi thời điểm ta cái con đường, về sau đi yêu thổ thời điểm, vừa học nhiều năm trận pháp, lần này lên núi, phái lên tác dụng. Tô Dạ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, đều muốn làm cho hắn đi vào chỗ ở, ta sớm nói, như là ngươi người như vậy, là nên lưu lại học cung đấy. Vương Phú Quý đi vào nhà con trong, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn thoáng qua cái này bốn phía, cảm khái nói, cùng năm đó thật sự chính là không có gì khác nhau, ngươi cái này đứng đầu một giáo, còn là trước sau như một. Tô Dạ không có đóng cửa sổ, liền có thể chứng kiến ngoài cửa sổ hoàn cảnh, đó là một mảnh kim quang, tại trong mây vung vãi, nghĩ đến không được bao lâu, Mộ Vân tiên sinh liền có thể đủ thành thánh, đến lúc đó cái này nho giáo liền muốn nhiều ra một vị thánh nhân. Vương Phú Quý cũng nhìn thoáng qua, Mộ Vân tiên sinh có đại tài, nhập vân không gì đáng trách, nhưng giờ phút này Lương Diệt dĩ nhiên nhập vân, ngươi vậy mà thờ ơ. Cái này thế gian rất nhiều tu sĩ đối với Lương Diệt nhận thức, chỉ là lưu lại tại hắn là một cái học cung trưởng giáo, hơn nữa tính tình ôn hòa lên, có rất ít người biết Tô Dạ đời này, cũng sẽ có phân cao thấp đối tượng, người nọ không phải người bên ngoài, người bên ngoài cũng không tư cách, chỉ có thể là vị kia Trầm Tà Sơn quán chủ Lương Diệt. Từ lúc rất nhiều năm trước, hai vị cũng không thể trở thành một phương hướng trưởng giáo thời điểm, trong lòng liền phân cao thấp đứng lên, chỉ là giống như là bọn hắn người như vậy, đợi đến lúc niên kỷ phát triển, kỳ thật cũng sẽ không ở ý rồi, không hẳn như vậy còn ghi ở trong lòng, chỉ là hiện nay Vương Phú Quý sách một câu, có chút trêu chọc chi ý. Tô Dạ mỉm cười, bực này những năm qua sự tình, thật sự là không dùng như thế nào nhiều lời. Tiên sinh hôm nay nhập vân, kỳ thật đều chỉ là vì hảo hảo giảng giảng đạo lý, ta biết rõ hắn, đã nhiều năm như vậy, đến mức chịu không được, chỉ là đám mây phía trên, Chu phu tử cũng tốt, còn là nói Trương Thánh cũng tốt, xem chừng cũng sẽ không như thế nào phản ứng tiên sinh nên còn là muốn tìm Thường Thánh đấy. Tô Dạ mỉm cười, đề cập Thường Thánh liền tốt như nghĩ đến nhớ năm đó chuyện xưa, chỉ là hiện nay Thường Thánh đã chết, lại không có gì để nói nữa rồi. Vương Phú Quý nói ra, Mộ Vân tiên sinh muốn tại đám mây giảng đạo lý, kỳ thật cũng tốt, đợi đến lúc hắn nhập vân sau đó, ngươi lại xử lý cái này học cung sự tình, liền muốn đơn giản rất nhiều, ít nhất lực cản muốn thiếu đi rất nhiều, nếu giờ phút này nhập vân, ngược lại là sự tình trở nên khó hơn một ít. Tô Dạ nếu nhập vân, hiện tại học cung trong liền không ai có thể xử lý cái này sự tình rồi, vì vậy tự nhiên muốn sinh ra rất nhiều chuyện đến, bất kể thế nào xem, Tô Dạ giờ phút này không vào mây, kỳ thật rất đúng. Tô Dạ không nói gì, chỉ là nhìn xem cái kia mảnh kim quang, nhìn xem kim quang càng phát ra đậm đặc, sau đó liền nghe được trên núi có người mở miệng, thanh âm xa xa truyền đến, nên chính là chúc mừng Mộ Vân tiên sinh nhập vân lời nói. Tiên sinh khả năng cũng nghĩ qua hôm nay tình cảnh cảnh rồi, mấy trăm năm qua không người hỏi thăm, tại hôm nay, đều biến thành thành kính tín đồ. Tô Dạ cười nói, nhiều năm lúc trước tiên sinh trận kia mắng chiến sau khi chấm dứt, hắn đã nói qua, thế gian này đạo lý, cùng đạo lý không quan hệ, đầu cùng đạo lý bên ngoài nắm đấm có quan hệ. Ta ở đằng kia trận mắng chiến lúc trước, nhấp lên Lương Khê những đạo sĩ kia, liền ưa thích dụng quyền đầu hai chữ mà nói sự tình, về sau mới phát hiện, kỳ thật trên đời hết thảy người, đều chênh lệch không xa. Vương Phú Quý cũng nghe lấy những cái kia thanh âm, nhẹ gật đầu. Tô Dạ thu liễm tâm thần, không để ý tới nữa những chuyện kia, chỉ là nhìn xem Vương Phú Quý, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, hôm nay lên núi, nói cái gì đó. Vương Phú Quý sẽ không vô duyên vô cớ lên núi muốn như thế nào đều không để ý. Như vậy cũng không cần lên núi. Năm đó ngươi nâng Lâm Hồng Trúc đến yêu thổ tìm ta, về sau ta cho ngươi mang về một câu, ngươi còn nhớ rõ. Năm đó Lâm Hồng Trúc nhận Tô Dạ chi nâng, đi yêu thổ tìm người, tìm đúng là Vương Phú Quý, mà Vương Phú Quý lúc ấy đầu lấy một câu có dạy không loại với tư cách ứng đối, đợi đến lúc Lâm Hồng Trúc bị, được những lời này mang cho Tô Dạ thời điểm, Tô Dạ kỳ thật còn muốn thật lâu, bất quá cũng không nhiều để ở trong lòng. Vương Phú Quý nhìn xem Tô Dạ, bình tĩnh hỏi, ngươi muốn trọng chỉnh học cung một người đã đủ rồi. Tô Dạ ừ một tiếng, nhìn xem Vương Phú Quý, đã là vẻ mặt hiểu rõ, cái kia nhiều hơn nữa một người, ta năm đó đã bị trục xuất học cung. Vương Phú Quý năm đó bị trục xuất học cung là vì cái kia bài thơ. Tô Dạ nhớ tới chuyện này có chút vui vẻ, sau đó rất nhanh liền cười nói, đã như vậy, cái kia lại mời ngươi Vương tiên sinh nhập học cung dạy học tốt rồi. Nói chuyện, Tô Dạ liền đứng người lên, sẽ đối Vương Phú Quý hành lễ. Vương Phú Quý không có ngăn đón, thản nhiên nhận chi. Chẳng qua là khi Tô Dạ hành lễ sau đó, Vương Phú Quý cũng nghiêm túc đáp lễ. Làm xong những thứ này, Vương Phú Quý cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra, chỉ mong ta và ngươi dắt tay nhập vân. Năm đó học cung ba người, Lý Xương Cốt ngược lại học kiếm, giờ phút này đã thương hải, hiện tại còn dư lại hai người bọn họ, coi như là chậm một bước, bất quá cũng chỉ là một bước mà thôi. Tô Dạ ý vị thâm trường nói, không biết khi nào, dưới đời này người đọc sách chính thức chỉ vì đọc sách hai chữ. Người đọc sách chỉ vì đọc sách hai chữ. Giống như hôm nay như vậy thế đạo khả năng không tốt lắm thành, nhưng mà tổng có khả năng tại sau đó thế đạo là có thể đạt thành đấy, có lẽ 700-800 năm về sau, liền thật sự có loại này hoàn cảnh xuất hiện, chỉ là hiện tại không thể mà thôi. Đương nhiên cái này không ngại lấy Tô Dạ cùng Vương Phú Quý tốt đẹp nguyện cảnh. Nhân gian nhiều chuyện, phần lớn là việc vui. Lương Diệp nhập vân, học cung Mộ Vân tiên sinh nhập vân, cái này nhất định sẽ là trong Sơn Hà rất nhiều tu sĩ trong lòng việc vui. Năm đó thành Lạc Dương một trận chiến, Triêu Thanh Thu cùng mặt khác kiếm tiên đem hai giáo nguyên khí đại thương, chỉ là đạo môn liền đã chết hai vị thánh nhân nhiều, một vị Lưu Thánh một vị Đỗ Thánh, trong đó Đỗ Thánh thậm chí còn đang ở tuổi xuân đăng độ niên kỷ, liền bị một kiếm chém giết, loại này tổn thất, đối với đạo môn mà nói, không thể bảo là không nặng. Hôm nay đã có Lương Diệt vị này lúc trước nhân gian thứ nhất nhập vân, vậy cho dù là hơi chút bổ sung nguyên khí rồi, Lương Diệt tại Trầm Tà Sơn trên thành thánh, không chỉ có làm cho Lương Diệt tên cùng bài vị xuất hiện ở sở hữu trong đạo quan, còn làm cho Trầm Tà Sơn tên tuổi lại lớn một phần. Nội tình cũng nhiều chút ít, chỉ là làm cho Diệp Sơn ca kế nhiệm quán chủ sự tình, làm cho rất nhiều người đều không quá nguyện ý tiếp nhận. Chỉ là loại chuyện này thứ nhất là Trầm Tà Sơn việc tư, thứ hai Lương Diệt đã nhập vân, Diệp Sơn ca với tư cách Lương Diệt đồ đệ, lại là Diệp Thánh con gái, sau lưng có hai vị thánh nhân, tự hồ cũng không có ai có thể nói cái gì rồi. Mặc dù có chuyện, cái kia hai vị thánh nhân cũng không muốn nghe, bọn hắn cũng không muốn nghe, còn có thể nói cho ai nghe đây. Vì vậy những ngày này Trầm Tà Sơn tuy rằng đã cam chịu sự thật này, nhưng mà còn là bớt chút tức giận, nghĩ đến không chỉ có là Trầm Tà Sơn, đã liền toàn bộ đạo môn đều là như thế. Vừa lúc đó, Diệp Sơn Ca đi Kiếm Sơn đánh Kiếm Sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà một lần tin tức, truyền khắp thế gian. Tại tin tức này xuống, đạo môn các tu sĩ mới xem như đối với Diệp Sơn Ca bớt chút thành kiến. Hiện tại đúng là đạo môn thế yếu thời điểm, có Diệp Sơn Ca như vậy làm việc, liền coi như là cho kiếm sĩ nhất mạch hung hăng rút ngừng lại, một trận tát tai. Thậm chí còn có chút tu sĩ nghe xong vấn đề này, đối với Diệp Sơn Ca sinh ra chút ít hy vọng. Hôm nay quán chủ đã đi, cái này trọng trách giống như chỉ có thể làm cho Diệp Sơn Ca chọn đi lên, nếu Diệp Sơn Ca không vén lên, người khác đổi thì không được, vì vậy có không có đấy, đều chỉ có thể mong đợi tại Diệp Sơn Ca trên người. Chỉ là có rất nhiều người cũng không biết, giờ phút này Diệp Sơn Ca mang theo nàng nhỏ tùy tùng đã đi tây phương hướng Phật thổ đi. Lý Phù Giao cảm thấy rất mệt a, hắn cảm thấy mệt mỏi nguyên nhân không phải là bởi vì hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng không thể làm lúc kỹ một chút cái loại này ngự kiếm phi hành kiếm tiên, mà là bởi vì hắn tổn thương không biết vì cái gì, còn chưa khỏe lưu loát, linh phủ bên trong kiếm khí khắp nơi tán loạn, đây không phải là động hoàn hảo, khẽ động, liền sẽ cảm thấy có vạn kiếm đâm tâm, cái loại này đau khổ mặc dù là tại năm đó lên thời điểm, Triêu Phong Trần đã làm cho hắn hưởng qua rồi, nhưng mà đã cách nhiều năm, vẫn là rất không quen. Lần này Phật thổ hành trình, hắn và Diệp Sơn Ca theo Thu Phong Trấn ly khai, một mực về phía Tây mà đi, vừa bắt đầu là đi đường thủy, mua một cái không lớn thuyền, tiền tự nhiên là Lý Phù Giao cho, hai người thuận theo nước sông đi Tây, vừa bắt đầu coi như là thập phần thích ý, thế nhưng là mới đi mấy ngày, liền gặp một đám sông trộm, những người này có một cái thuyền lớn, ngang dọc tại trên mặt sông, nhập lại tại dưới mặt sông bày ra cơ quan, vừa bắt đầu Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca cũng không có ở ý, hai vị này cảnh giới cũng đã cao đến loại trình độ này. Đối diện với mấy cái này sông trộm, tự nhiên không dùng như thế nào để ý tới đều được, thế nhưng là người nào cũng thật không ngờ bản thân này thuyền nhỏ sờ cơ quan, thiếu chút nữa rầm tiến vào trong nước. Lý Phù Giao ngược lại là cảm thấy không có gì, cái này vốn rất nhiều năm chưa bao giờ gặp chuyện này, hôm nay gặp được cũng là chuyện vui mà, nhưng mà Diệp Sơn Ca không nghĩ như vậy, cho nên khi nàng rơi xuống cái kia trên thuyền lớn thời điểm, kết cục liền đã định trước, những cái kia qua lại không biết phạm qua bao nhiêu mạng người sông trộm đều bị người vứt bỏ thuyền đi. Hơn nữa cũng không biết như thế nào đấy, vậy mà không ai có thể bò lên bờ đi, mà khi lúc, Diệp Sơn Ca cùng Lý Phù Giao ngay tại trên bong thuyền nhìn xem, thế gian có thật nhiều đáng chết người, hiện nay cái này một đám sông trộm liền là một cái trong số đó, chiếm thuyền lớn, hai người một đường tiếp tục đi Tây, đi tới liền rút cuộc khó được trông thấy những người này khói lửa rồi, đợi đến lúc nửa tháng sau, Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca hành tẩu tại trong núi sâu, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên gặp chút ít trong núi giả thú, ngày hôm đó màn đêm thời điểm, Lý Phù Giao nhóm lửa thịt nướng, Diệp Sơn Ca an vị tại bên cạnh đống lửa, hai người nhìn xem đống lửa, nhìn xem cái kia nướng đang tại bốc lên dầu thỏ rừng, không có người nào tâm thần tại con thỏ trên, xuyên qua cái mảnh này núi lớn, liền nên một mảnh sa mạc, qua sa mạc nên là Phật thổ rồi, lần này đi Phật thổ, chúng ta thẳng đến Linh Sơn, còn là nói đến nơi khác đi dạo, Lý Phù Giao đem thỏ rừng lấy xuống, cũng không đưa cho Diệp Sơn Ca, liền chuẩn bị bản thân cắn một cái, nhưng Diệp Sơn Ca rất nhanh liền vươn tay ra, Lý Phù Giao bất đắc dĩ chỉ có thể đem thỏ rừng phóng tới Diệp Sơn Ca trên tay, Diệp Sơn Ca cắn một cái, cảm thấy mỹ mãn đưa rã cho Lý Phù Giao, Lý Phù Giao lúc này mới cắn một cái, nhìn xem Diệp Sơn Ca, chỉ là ánh mắt có chút dời xuống, nhưng trong nháy mắt trở lên, Diệp Sơn Ca không có chú ý tới Lý Phù Giao động tác, có lẽ đã là chú ý tới, nhưng mà chưa từng để trong lòng, nàng nhẹ nói, ngươi vốn liền muốn đến Phật thổ, muốn đi chỗ nào đi chính là, ta giúp ngươi, về phần ta, ở đâu đều là tu hành, không có có cái gì đặc biệt muốn đi đấy. Lý Phù Giao muốn đi Phật thổ, là vì muốn đi đâu tòa Linh Sơn, tìm một chút 6.000 năm trước kiếm sĩ tại sao lại suy bại chân tướng, cái này thẳng đường đi tới liền coi như là ma luyện chính là, chỉ là cái loại này cơ mật, kỳ thật không hẳn như vậy cái kia Linh Sơn trên thánh nhân sẽ phải gặp hắn, phải trở về đáp vấn đề của hắn, vì vậy hết thảy cũng còn là không biết mà thôi, ta muốn biết 6.000 năm trước, tại sao lại có như vậy một trận đại chiến phát sinh, vì cái gì ta kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên đều chết hết, vì cái gì Phật giáo muốn đi xa Phật thổ. Đây là các tu sĩ cũng không biết bí mật, biết rõ đấy chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Diệp Sơn Ca thuận miệng nói ra, những chuyện này, Triêu Thanh Thu không có nói với ngươi. Triêu Thanh Thu cả đời này đều đang tìm kiếm đáp án này, tự nhiên không có khả năng cái gì cũng không biết. Nhưng mà như là Triêu Thanh Thu người như vậy, làm sao sẽ đối với lúc trước Lý Phù Giao nói những thứ này. Cái này dù sao đang mang trọng đại. Lý Phù Giao cắn con thỏ thịt, cười nói, trước kia cảm thấy không có dễ dàng như vậy. Nhưng ngươi theo ta một đạo, có phải hay không muốn đơn giản một ít? Quán chủ đại nhân, quán chủ đại nhân, Diệp Sơn Ca thản nhiên nhận chi, nàng cau mày nói, ngươi không sợ đám kia hòa thượng để trong lòng ta thân phận, Diệp Sơn Ca thân phận gì, nếu là theo Diệp Thánh bên kia đi luận, tự nhiên không người nào dám đối với nàng làm mấy thứ gì đó, nhưng nếu theo địa phương khác đi luận, liền không nhất định rồi, Phật giáo cùng yêu tộc có đại thù, sự kiện kia nguyên ở cái kia sư tử, Năm đó ở đại chiến sau khi chấm dứt, Phật giáo ly khai Sơn Hà đi vào phương Tây Phật thổ, liền có một cái sư tử cùng đi theo rồi, sự kiện kia yêu tộc cảm thấy là vô cùng nhục nhã, vì vậy theo khi đó bắt đầu, yêu tộc cùng Phật giáo kẻ thù liên kết, không biết lúc nào có thể cởi bỏ, cũng có lẽ không cởi được, dù sao bất kể thế nào nói, sự kiện kia tại yêu tộc cùng Phật giáo trong nội tâm, đều là một đạo khảm. Diệp Sên Ca có yêu tộc huyết mạch, nghĩ đến cũng đúng sẽ bị người để trong lòng đấy. Diệp Sên Ca nhìn xem Lý Phù Giao, bình tĩnh nói ra, Phật thổ tin tức dù thế nào bế tắc, cũng không có khả năng không biết những chuyện này. Lý Phù Giao nói ra, bọn hắn không nói coi như xong, dù sao không dám giết ngươi. Diệp Sên Ca có yêu tộc huyết mạch loại chuyện này truyền vào Phật thổ không tính ngoài ý muốn, Lương Diệp Nhập Vân loại chuyện này truyền vào Phật thổ, càng lộ vẻ là chuyện phải làm. Có hai vị Thương Hải tại sau lưng hộ giá hộ tống, coi như là Lý Phù Giao, thật sự là đều có chút hâm mộ rồi. Hai vị Thương Hải tại sau lưng đã ăn xong con thỏ thịt, Lý Phù Giao nhẹ nói, ta chưa nghe nói qua cái chỗ này còn có yêu tu chiếm giữ a. Thanh âm rất nhẹ, chỉ có thể hắn và Diệp Sên Ca hai người nghe được mà thôi. Diệp Sên Ca thu liễm tâm thần, tự nhiên có thể cảm giác được chung quanh nơi này liền có yêu tu tung tích, cái kia yêu khí vốn là không đậm đặc, đã nói minh cái kia yêu tu cảnh giới không cao, đối với bọn họ hai cái này xuân thu tu sĩ, không tạo thành chút nào uy hiếp, vì vậy Lý Phù Giao liền không có vội và xuất kiếm, hắn thả ra một đám kiếm khí hướng xa xa mà đi, sau một lát trở lại trong tay hắn, Lý Phù Giao lúc này mới cười hắc hắc, sau đó nhìn Diệp Sên Ca nói ra, có kịch vui để xem, dù sao cũng là nhàm chán, ngươi có nhìn hay không? Diệp Sên Ca mặc dù là biết rõ chung quanh đây có yêu tu, nhưng mà chưa từng biết là cái gì, nàng vốn chính là một viên hồn nhiên đạo tâm, hết thảy cũng chỉ là bằng vào tâm ý làm việc, giờ phút này chứng kiến Lý Phù Giao nụ cười trên mặt, có chút động tâm, đi theo miệng hỏi, là cái gì? Lý Phù Giao nói ra, nhân gian kết thân là vui sự tình, cái này yêu tu kết thân cũng là việc vui, huống hồ chúng ta hôm nay gặp phải đấy, tân nương tử còn không phải bình thường người, nhìn xem nhất định không tồi.